Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 65. Không tiến thì lùi, dễ thả khó bắt. Tuy nét chữ xiên xiên vẹo vẹo nhưng lại rất đẹp. Tôi vô thức quay đầu lại và nhìn xung quanh một lượt. Tuy biết lúc này trời đã sáng rồi, trong phòng không thể còn ai khác nữa, nên tôi vẫn không nhịn được. Cuối cùng tôi nhặt tờ giấy lên, cẩn thận gấp nó lại. Tôi mở trạch kinh ra rồi kẹp nó vào chiếc trang giấy mà tôi đã đọc thuộc, sau đó mới thay quần áo. Tôi biết tờ giấy này là do mẹ tôi để lại. 8 chữ này tuy đơn giản nhưng mang ý nghĩa rất rõ ràng. Bà ấy cũng đang thúc giục tôi. Trong bụng trống rỗng, sau khi cất cuốn sách lại, tôi rời khỏi phòng. Trong hậu viện, quả nhiên Lưu Văn Tam và những người khác đang ngồi ăn sáng. Khi tôi đi tới, Hà Thanh Nhi nhanh chóng bưng chao lên cho tôi. Chao nóng vào bụng, cả người tôi như sống lại. Lúc này tôi mới phản ứng lại, Trần Hạt Tử không có ở đây. Sáng ngủ dậy, tôi cũng không nhìn thấy Ngao Sói. Chú Văn Tam, chú Trần đâu? Tôi hỏi. Lưu Văn Tam nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi mới nói, đêm hôm qua, ông ta về nhà rồi. Điều vậy cũng tốt. Ông ta về rồi, chú với dì Thái của mày cũng không phải canh chừng nữa. Tôi gật đầu, lại ăn thêm nửa bát cháo nữa. Lưu Văn Tam nói thêm, trước kia lão cũng chưa hỏi tôi có thăm dò được manh mối gì từ Mã Bảo Nghĩa không. Bây giờ tôi có dự định gì không? Tôi thành thật trả lời rằng tôi chưa thăm dò được manh mối nào cả. Lúc đó xảy ra quá nhiều biến cố, rất khó thân thiết với Mã Bảo Nghĩa. Nghe lão nhắc nhở như thế, trong lòng tôi cũng có chút trùng xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó mới tiếp tục nói, chú Văn Tam, mục đích của vị Kham Dư đại sư kia là muốn cầu sinh môn. Trên đường từ Lương Châu trở về, cháu đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Mặc dù không có thông tin gì khác, nhưng nếu lão đã để mắt đến cháu cùng đưa cái sa bàn phong thủy này cho cháu, thì ít nhất trước khi cháu đạt được mục đích của lão là tìm ra sinh môn, lão sẽ không làm gì bà nội cũng như hài cốt của ông nội và bố cháu đâu. Cháu sẽ nhanh chóng phá giải nó, chắc chắn lão sẽ tìm đến cháu. Đến lúc đó cháu sẽ yêu cầu lão thả người trước. Tôi nói xong, Lưu Văn Tam thở dài, ai, như vậy là quá bị động rồi. Vốn tưởng rằng còn có sự giúp đỡ của Trương Nghĩ, nhưng không ngờ ông ta lại là người có lòng dạ thâm sâu như thế. Thôi, ông không thể bớt nói vài câu được hả? Hà Thanh Nhi chọc vào vai Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam uống một hơi hết ly rượu, sau đó mới nhỏ giọng nói, tôi đang tâm sự với Thập Lục. Mọi việc đều để Thập Lục một mình suy nghĩ. Nó mới được bao nhiêu tuổi chứ? Tôi cười nói với Hà Thanh Nhi là không sao cả. Thở ra một hơi thật dài, tôi lại tiếp tục nói, chú Văn Tam, hai người có định quay về không? Về đâu? Về thôn Liễu Hà ấy. Vẻ mặt Lưu Văn Tam rõ ràng là rất ngạc nhiên. Tôi nói sự thật cho lão, chúng tôi đã ở nhà họ Phùng rất lâu rồi. Dự định trước đây của tôi là mua một ngôi nhà ở trong thành phố để bà nội tôi được hưởng thụ hạnh phúc gia đình, sau đó sẽ cưới vợ. Nó không chừng tôi sẽ được sống yên bình đến hết đời. Nhưng bây giờ rõ ràng là tất cả những điều này đều không thể thực hiện được. Nán lại nhà họ Phùng càng lâu thì tôi càng mang ơn nhà họ Phùng càng nhiều. Con người Phùng Chi Vinh quả thực không tệ, tôi cũng nguyện ý giúp đỡ ông ta. Nhưng tôi không thể ở nhà họ Phùng cả đời được. Và lại chuyện ở sông Dương cũng đã ổn định rồi, trước mắt nhà họ Phùng cũng không có phiền phức gì. Về thôn Liễu Hà có thể yên tĩnh hơn chút. Nhưng lời này tôi cũng không nói với Lưu Văn Tam. Bây giờ tôi trở về thôn Tiểu Liễu có lẽ cũng không an toàn. Lão quá vợ còn chưa bị bắt, tôi cũng không biết tình hình của thằng điên nhà họ Vương. Điều tôi cần nhất bây giờ chính là sự yên tĩnh để tập trung phá giải cái sa bàn phong thủy này. Đồng thời tôi phải nghiên cứu kỹ những cuốn sách mang theo bên mình. Tôi cần chuẩn bị chu đáo để đối mặt với vị Kham Dư đại sư kia. Bây giờ về thôn Liễu Hà mới là sự lựa chọn tốt nhất. Hà Thanh Nhi gật đầu, tỏ ý những gì tôi nói là có lý. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, nói được, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Lão còn bảo tôi đi nói chuyện với Phùng Chi Vinh. Cùng vào lúc này, Phùng Khuất cũng vừa đi vào viện tử. Hắn mỉm cười đi tới bà nói, tôi đoán là Lại tiên sinh đang ở đây mà. Gia chủ bảo tôi tới tìm cậu, nói rằng trưa hôm nay ông ấy đã sắp xếp một bữa tiệc. Bọn họ đều là những nhân vật tầm cỡ trong thành phố Nội Dương. Mấy người đó cũng muốn gặp gỡ cậu để kết giao quan hệ. Tôi hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, tôi đại khái đoán được Phùng Chi Vinh sẽ vận dụng mối quan hệ. Dù sao chuyện sông Dương có ảnh hưởng không nhỏ, quả thực điều này sẽ đưa nhà họ Phùng lên một tầng cao mới. Đối với tôi thì quen biết càng nhiều những người thuộc tầng lớp thượng lưu cũng là một cơ hội rất tốt. Chỉ có điều, thiên thời địa lợi đều có cả, chỉ thiếu nhân hòa thôi. Tôi cũng không thích dài dòng, để đã nói thẳng với Phùng Khuất rằng tôi không đi được, còn nhờ hắn dẫn tôi đến gặp Phùng Chi Vinh nữa. Phùng Khuất tỏ vẻ khó hiểu, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Lúc này Phùng Chi Vinh không ở trong nhà họ Phùng, nên Phùng Khuất gọi điện thoại cho ông ta, nói về chuyện của tôi. Ông ta nói là sẽ nhanh chóng quay về. Tôi đi đến tiền viện, cũng chỉ tầm được tiếng đồng hồ là đã gặp được Phùng Chi Vinh. Sau khi tôi nói dự định rời đi, Phùng Chi Vinh vẫn cứ khuyên tôi, nói là tôi hoàn toàn có thể coi nhà họ Phùng giống như nhà của mình. Nếu tôi không muốn gặp mấy người đó thì ông ta sẽ hủy bỏ bữa tiệc đó ngay. Tôi giải thích lý do cho ông ta, đại khái là đợi sau khi tôi đón bà tôi về thì lại đến nhà họ Phùng ở cũng được. Không phải là tôi để bụng đến những bữa tiệc mà ông ta đã sắp xếp. Vô gì là trước khi ông ta sắp xếp bữa tiệc này, tôi đã có dự định này rồi. Về thôn Liễu Hà mới có thể giúp tôi tĩnh tâm để nghiên cứu sa bàn phong thủy. Nếu như nhà họ Phùng có bất cứ nguy hiểm gì, tôi cũng sẽ ra tay giúp đỡ như vậy, vẫn sẽ bảo vệ nhà họ Phùng. Phùng Chi Vinh cũng không kiên trì nữa, sai Phùng Khuất và Phùng Bảo đi cùng. Để bên cạnh tôi có người mà sai khiến, tôi cũng không từ chối việc này. Đồng thời tôi cũng nhờ Phùng Chi Vinh lại sai thêm một người nữa đi tìm Trần Hạt Tử, nói cho lão biết chúng tôi đã trở về thôn Liễu Hà rồi. Phùng Chi Vinh cũng lập tức sắp xếp người đến đó. Tôi, Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi cũng không có bao nhiêu đồ. Rắc rối duy nhất chính là cây sa bàn phong thủy này. Lăn qua lăn lại mất nửa ngày mới lấy được nó ra khỏi nhà họ Phùng. Khi chúng tôi về lại thôn Liễu Hà đã là 4-5 giờ chiều rồi. Khi vừa tới đầu thôn, có người nhìn thấy tôi và Lưu Văn Tam. Nhiều người trong thôn đi bên cạnh xe để hóng chuyện, đặc biệt là khi khiêng cái sa bàn phong thủy này vào viện tử. Có không ít người trong thôn đến giúp đỡ, khiến cho mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi xong việc, Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi tiến mọi người trong thôn ra về. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ ở trong phòng tập trung nghiên cứu trạch kinh và táng ảnh chi pháp. Trước đây tôi đã phân tích kỹ càng cây sa bàn phong thủy này một lần rồi. Trong sa bàn có 24 ngọn núi, còn có cửu tinh phân bố. Núi khách núi chủ không thể phân biệt được khách với chủ. Đặc biệt là những tượng gốm trên sa bàn, tôi đoán có hai khả năng khiến vị Kham Dư đại sư kia tìm sinh môn huyệt nhãn. Một là muốn tìm được một thi thể dựa vào bố cục phong thủy này để vũ hóa. Hai là muốn được an táng trong huyệt nhãn này để tự mình vũ hóa. Tôi nghĩ đến kế nương, bà ta cũng lợi dụng một bố cục đại phong thủy để chuẩn bị cho việc vũ hóa, giữ xác trăm năm, đợi đến ngày lành tháng tốt thì hạ táng. Trong trạch kinh quả thực không có bất cứ thứ gì liên quan đến bố cục sơn thủy liên bản và tương tự với cái sa bàn này. Chỉ còn những giải thích về từng ngọn núi và phân tích về cửu tinh. Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn về táng ảnh chi pháp, tôi đã nhìn ra được một số manh mối. Sông băng trên núi Kế Nương được gọi là núi Vô Thổ, tổng cộng có 8 đỉnh núi, ám chỉ các hướng của bát quái. Nếu không dựa vào cách tìm người của bát quái địa lý, tôi đã không thể tìm được ngọn núi chính của núi Kế Nương, chứ đừng nói là mộ Kế Nương. Thay đổi một cách nhìn mới, đây cũng là một cách giải thích hợp lý. 8 đỉnh núi không phân biệt được núi khách núi chủ. Sau khi nghĩ đến điều này, tôi bước ra khỏi phòng. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi lên trên sa bàn phong thủy. Tôi khẽ nhèo mắt, quen mặt qua từng ngọn núi, phân bố của cửu tinh, rồi đánh ký hiệu lên trên những hướng núi này. Sau khi nhìn một lúc lâu, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trăng sáng thì sao mờ. Thật ra tôi cũng tìm tinh tượng của bắt đầu thất tinh, nhưng bầu trời đêm nay không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể bỏ cuộc thôi. Tôi lấy định la bàn ra. Tôi lại một lần nữa chắc chắn rằng thế núi của cây sa bàn phong thủy này không có vấn đề gì lớn. Bằng cách này, nếu được ký hiệu trên đầu của thất tinh là chính xác, thì tôi có thể tìm ra được phương pháp phá giải. Phương pháp phá giải này cũng nhờ táng ảnh chi pháp và bát quái địa lý chỉ ra. Đều đà không thể trực tiếp tìm ra được thời cơ phá giải từ cây sa bàn phong thủy này, thì chỉ có thể suy đoán khả năng tồn tại của nó. Lấy cát hùng của cửu tinh để khoanh vùng các hướng núi tương ứng, sau đó lại lấy 24 hướng núi để xem cát hùng của hướng núi. Nếu cả hai trùng nhau thì là đại cát, vậy nhất định sẽ là sinh môn của sinh cơ huyệt nhãn. Cho dù không chỉ có một cái đại cát, cũng có thể dựa vào long khí của núi để phân tích xem nơi nào quan trọng hơn. Sinh môn chỉ có một, chắc chắn là nơi long khí hội tụ nhiều nhất. Nghĩ đến đây, tim tôi đập liên hồi. Trong nháy mắt, tôi lại không chế sự hưng phấn của mình lại. Tôi không thể để chuyện này lộ ra được. Nếu như hấp tấp để lộ ra, sẽ khiến vị Kham Dư đại sư kia biết được, e là lão sẽ tìm đến tôi ngay. Cho dù tôi có đi theo lão, chẳng phải tôi vẫn là thằng gà mờ sao? Cái gì cũng vô cùng bị động, vậy làm sao có khả năng đặt ra điều kiện gì? Cho dù là dẫn theo Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử thì cũng không có tác dụng bao nhiêu, thậm chí có thể liên lụy khiến bọn họ xảy ra chuyện. Vị Kham Dư đại sư kia không hiểu cái sa bàn phong thủy này, có lẽ khi tôi nghiên cứu kỹ lưỡng rồi cũng có khả năng đảo khách thành chủ. Tôi thở hắt ra một hơi để cho suy nghĩ của tôi bình ổn trở lại. Lưu Văn Tam từ gian nhà chính bước ra, hỏi tôi có xem ra cái gì không. Tôi mỉm cười trả lời lão, cháu vẫn đang xem. Làm gì có chuyện dễ nhìn ra được vấn đề như thế chứ. Lưu Văn Tam gật đầu, lão bảo tôi xem thêm một lát rồi đi đến nhà lão Liễu ăn cơm. Vợ và con trai lão mới vừa về, mời chúng tôi qua ăn cơm. Tôi ngẩn người, chợt nhớ ra lời nhờ vả của Liễu Trung Đường trước đó. Lão Liễu nhờ tôi đưa tài sản mà lão để lại cho vợ con lão, nhưng việc đó đã gặp khá nhiều trắc trở. Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần đó là lần đầu tiên tôi vận dụng phương pháp xem tướng mặt trong sách cốt tướng. Tôi xem ra được Liễu Kiến Thụ có tướng sắp chết. Gã nghĩ tôi là tên lừa đảo, sau khi báo ca đến cửa đòi nợ và chết trước mặt gã thì gã mới tin tôi. Cũng chính là sự việc này của gã khiến tôi có cảm tình sâu sắc với cuốn cốt tướng này. Khi Lưu Văn Tam nói điều này, tôi cũng muốn xem bây giờ Liễu Kiến Thụ ra sao rồi, có nghe lời mẹ hay không, có giữ đúng lời hứa khi đó là sống tử tế không. Nếu điều bọn họ sống tốt, cũng coi như là cách an ủi linh hồn lão Liễu nơi chín suối. Sau khi Lưu Văn Tam nói với tôi xong thì lại trở về gian nhà chính. Lão và Hà Thanh Đi còn đang thu dọn đồ đạc. Tôi lại xem sa bàn phong thủy khoảng nửa tiếng nữa, tôi hoàn toàn chắc chắn về độ chính xác của 24 hướng núi này, đồng thời cũng bước đầu kết luận phương hướng của cửu tinh phân bố. Phán đoán vận thế cát hung của cửu tinh có một câu nói thế này: đương vận giả vượng, tương lai giả sinh, dĩ quá giả suy, cửu quá giả tử. Mà trong đó nhất bạch tham lang, lục bạch vũ khúc, bát bạch tà phụ là thượng cát, tứ lục văn khúc, cửu tử hữu bận là nửa cát nửa hung, nhị hắc cự môn, tam bích lộc tồn, ngũ hoàng liêm trinh, thất xích phá quân cũng đều là hung tinh. Hướng núi tương ứng với nhau, tôi cũng có thể nghiên cứu ra cát hung từ trạch kinh. Về cơ bản chắc chắn phương pháp mới của tôi là khả thi. Tôi phải nhanh chóng ngẫm nghĩ thông suốt trạch kinh và cốt tướng. Nếu có thể được, tôi cũng muốn học thêm táng ảnh chi pháp, như thế mới có thể nắm bắt cái sa bàn phong thủy này hơn, cũng tự tin hơn khi đối mặt với vị Kham Dư đại sư kia. Đến khoảng 7 giờ, Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi gọi tôi ra ngoài. Chúng tôi đi một mạch về phía nhà lão Liễu. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến bên ngoài nhà lão Liễu. Cổng nhà được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn có một chiếc xe kim bôi đậu bên ngoài. Tất nhiên, đây không phải là chiếc xe trước đây của lão Liễu. Chiếc xe đó đã sớm theo lão Liễu lao xuống dạng Liễu rồi. Trước cổng nhà, Liễu Kiến Thủ cao gầy đang đứng đợi chúng tôi. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, gã mặt mày hớn hở nắm lấy tay tôi, cứ không ngừng gọi là tiên sinh. Tôi nhìn quét qua tướng mặt của gã, bây giờ gã có ngũ quan hài hòa, không hề có vẻ nghèo khó, cũng chẳng còn xui xẻo, ngược lại mơ hồ có tướng phát tài. Không cần hỏi nhiều, tôi cũng có thể đoán được sau khi trở về, gã chắc hẳn đang sống một cuộc sống tốt đẹp, không còn nhiễm phải những thói quen bài bạc tồi tệ đó nữa. Trong đại sảnh của viện tử, Lê Quyên đang bày biện bát đũa. Sau khi chúng tôi đi vào, bà ta chạy lại và ríu rít cảm ơn. Bà ta nhiệt tình như vậy khiến cho tôi cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cùng may nhờ có Hà Thái Nhi giúp tôi ngăn lại. Trên bàn đều là những món ăn gia đình dân dã. Ăn xong bữa cơm này cũng xem như là vừa lòng thỏa dạ. Đối với tôi, những món ăn gia đình này càng khiến cho tâm hồn ăn uống của tôi được thỏa mãn. Tất nhiên, những món ăn nhà họ Phùng cũng rất ngon, ở cũng rất thoải mái, nhưng tôi luôn cảm thấy không yên tâm cho lắm. Trong quá trình dùng cơm, tôi cũng hiểu được thêm nhiều chuyện. Sau khi Từ Lệ Quyên và Liễu Kiến Thụ quay lại thôn, họ đã dựng bia mộ cho lão Liễu, sửa sang lại mộ phần. Liễu Kiến Thụ cũng ba quỳ chín lại nhận cha. Bây giờ bọn họ đang làm nông, đồng thời cũng bỏ tiền ra mua một chiếc xe kim bôi. Ngày thường sau khi Liễu Kiến Thụ làm xong việc đồng áng, đều ra cửa thôn kiếm khách, chở khách vòng đi và vòng về thành phố Nội Dương. Đây cũng xem như là phương tiện mưu sinh chính đáng. Đến lúc cuối cùng, Từ Lệ Quyên còn khẩn cầu tôi, hỏi tôi có thể lại xem tướng cho Liễu Kiến Thụ không. Bây giờ gã cũng đã đến tuổi chuẩn bị cưới vợ rồi, không biết là cưới cô vợ như thế nào mới có tướng vượng phu. Tôi bất giác cười, không nhận lời vụ này. Mà tôi nói với bà ta là mọi việc đều có số mệnh. Tôi đã giúp Liễu Kiến Thụ xem tướng mặt một lần, câu xem là đã chỉ đường dẫn lối cho gã rồi. Bây giờ coi như gã đã quay đầu, không cần phải nhờ tôi xem tướng mặt nữa. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, bây giờ dạng người như thế nào thì thu hút được dạng người như thế đấy. Nếu điều hoàn toàn dựa vào tướng mặt mà tôi xem thì chắc chắn câu xe xảy ra vấn đề. Từ Lệ Quyên nghe nửa hiểu nửa không. Liễu Văn Tam đứng lên, nói là bây giờ cũng đã muộn rồi, để lúc phải đi về. Liễu Kiến Thủ cũng không cưỡng cầu nữa, một mạch tiễn chúng tôi đến cổng viện tử, còn nói nếu có việc gì cần thì gọi gã qua giúp. Trên đường trở về viện tử, do hiu hiu thổi vào người mát lạnh, tâm trạng tôi cũng ổn định hơn nhiều. Trong viện tử, Phùng Khuất và Phùng Bảo vẫn đang canh giữ. Cái xa bàn phong thủy này cũng khá quan trọng, cho nên khi đến nhà lão Liễu ăn cơm, chúng tôi không dẫn bọn họ đi theo. Hà Thành Đi đi nấu ăn cho Phùng Khuất và Phùng Bảo. Tôi cũng không tiếp tục nghiên cứu cái xa bàn phong thủy này nữa, bởi vì tôi đã nhớ hết nội dung trong đó rồi, nên tôi về phòng tiếp tục đọc sách. Chợp mắt đã gần đến nửa đêm. Tôi ngáp một cái rồi vươn vai. Không khí trong phòng lạnh buốt. Kiểu lạnh này khác với kiểu lạnh do thời tiết. Trong phòng này có thứ gì đó. Bất thình lình, tôi nảy ra một ý nghĩ. Tôi cũng thò tay vào túi, nắm lấy phù chấn sát. Tôi đứng vụt dậy, đột ngột xoay người. Tôi giơ tay lên cao. Ban đầu tôi muốn đập phù chấn sát xuống. Kết quả là người đứng đằng sau tôi lại là mẹ tôi. Mái tóc rối bù đã được vuốt sơ qua, nhưng vẫn còn bẩn. Cả khuôn mặt bà ấy cũng đã lộ ra. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, sống mũi thẳng, lông mày nhạt nhưng không thưa. Hốc mắt hơi lõm vào, đôi mắt rất to. Nếu không phải khuôn mặt bà ấy trắng quá mức và mùi chết chóc nồng nặc, thì mẹ thật sự sẽ không giống một người chết. Tôi hoàn toàn không biết mẹ tôi xuất hiện phía sau lưng tôi từ lúc nào. Mẹ nhìn tôi ít nhất mấy tiếng đồng hồ. Tôi rụt tay lại, nhịp tim đập nhanh hơn. May mắn vừa rồi tôi không đập phù xuống, nếu không thì thật sự là quá bất hiếu rồi. Tôi cất phù chấn sát lại, đang định mở miệng nói thì giọng nói có hơi trống rỗng của mẹ cắt ngang lời tôi. Mẹ không muốn quá đáng sợ. Cổ bà ấy cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống. Trước mắt tôi là bộ quần áo cũ kỹ, dính đầy máu ở bụng. Như lời tôi muốn nói đều nghẹn trở lại, trong lòng có chút nghẹn ngào. Mẹ đợi một lát, ở chỗ dì Thái chắc có quần áo vừa với mẹ, con đi tìm cho mẹ một bộ. Quay người đi ra đến cửa, tôi dừng lại một chút, ngoảnh đầu lại cười nói một câu: còn lấy thêm chậu nước gội đầu cho mẹ. Biểu cảm của mẹ tôi vẫn rất cứng nhắc, không có cảm xúc gì khác biểu lộ ra ngoài. Đẩy cửa bước ra, trong sân không có người, Phùng Bảo và Phùng Khuất cũng đã đi nghỉ rồi. Bước đến trước cửa phòng Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi, tôi đập cửa rầm rầm gọi một câu dì Thái. Hai phút sau, Hà Thanh Nhi mặt mày ngái ngủ ra mở cửa. Tôi vừa nói với bà ta cần một bộ quần áo phụ nữ, Hà Thanh Nhi đã đột ngột dùng mình một cái. Bà ta chằm chằm nhìn sau lưng tôi, bất an nói một câu: Thập Lục, người ở cửa phòng mày là ai thế? Tôi đang định trả lời rằng mẹ tôi đang ở trong phòng thì lập tức cũng dùng mình một cái. Mẹ tôi đã ở trong phòng rồi thì làm sao lại ở cửa phòng để cho Hà Thanh Nhi nhìn thấy được? Tôi vụt quay đầu lại, cũng đúng là nhìn thấy ở cửa phòng có một người thật. Gã khom lưng đứng ở đó, đang dán mặt vào khe cửa nhìn trộm kìa. Lúc tôi nhìn về phía gã, gã cũng đồng thời nghiêng đầu, vừa hay đi đối diện với tôi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cái khuôn mặt đó của gã không chỉ trắng bệch đến giận người mà còn toát ra chút màu xanh lét đang cười với tôi. Gã khoảng 40 tuổi, nhìn bộ dạng điên điên dở dở, kết hợp với khuôn mặt người chết trắng đến xanh mét kia, đúng là khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Đặc biệt là khi tôi nhận ra khuôn mặt gã, đó không phải là thằng nhà họ Vương sao? Mẹ tôi trở về rồi, tôi cho rằng đã không có việc gì nữa, hoặc là bà ấy đã đối phó được với thằng nhà họ Vương rồi, hoặc là bà ấy tạm thời thoát khỏi rắc rối. Đương nhiên tôi cũng không ngây thơ cho rằng mẹ tôi chắc chắn có thể xử lý được gã. Sau khi hắn bị xe cảnh sát đưa đi thì xảy ra tai nạn, bị thương nặng và nhảy xuống vách núi. Sau đó gã lại có thể chạy về nhà tôi, xíu chút nữa lấy mạng của tôi trước mặt mẹ mà vẫn trốn thoát được. Điều này đã hoàn toàn chứng minh được sự hung ác của gã, đặc biệt là bản thân gã đã đủ kỳ dị giận người rồi. Có trời mới biết sau này gã sẽ biến thành dáng vẻ nào nữa. Vợ riêng mẹ tôi yên ổn đi theo tôi một thời gian dài, nên tôi cũng bớt lo lắng về thằng nhà họ Vương này, cảm thấy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn nữa. Nếu khi gã xuất hiện ở cửa phòng tôi là khiến tôi run sợ đến cực điểm. Sau khi đối mặt 2 giây, tay tôi chạm vào cái búa trong túi. Dì Thái, dì đi gọi Chu Văn Tam dậy giúp cháu, nói là thằng điên đến rồi, bảo chú ấy ra giúp cháu một tay. Tôi hạ thấp giọng nói, nhưng khó tránh lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đồng thời tôi cũng lao nhanh về phía cửa phòng mình. Thằng điên này bỏ đến đó để nhìn lén mẹ tôi, chắc chắn gã đang có ý đồ gì bẩn thỉu để đối phó với bà ấy. Ngay lập tức tôi đã xông tới cửa phòng. Gã không hề động đậy, tôi dùng búa đập mạnh vào đầu hắn. Lần này tôi đã dùng hết sức lực của mình. Khuôn mặt tái nhợt của gã hiện lên nụ cười nham hiểm. Gã thình lình nói, cái đầu tạt trục như vậy mà cũng không đập chết được mày, tao sẽ đập nát như cái đầu của mày ra. Đồng thời gã giơ tay lên, động tác nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng gã đã tóm lấy cổ tay tôi. Tôi hít vào một hơi khí lạnh, tay của gã lạnh buốt và cứng như kim sắt. Cơ bản là tôi không còn sức lực nào để có thể tiếp tục đập xuống. Đồng thời gã lại dùng sức khiến cho một trận đau đớn truyền đến. Tôi kêu rên một tiếng, lập tức buông cây búa ra, nó lạch cạch rơi xuống đất. Thằng điên nhà họ Vương đột nhiên vươn tay trái ra đỡ lấy cây búa. Gã vùng mạnh cây búa và định đánh vào đầu tôi. Sắc mặt của tôi thay đổi, tôi muốn né tránh, nhưng gã dùng tay phải kéo tôi về phía trước. Tôi hoàn toàn không thể chống lại được sức mạnh như thế, mắt nhìn chằm chằm cây búa sắt đập vào đầu tôi. Cảm thấy trong lòng ớn lạnh, đang chuẩn bị gọi mẹ tôi tới giúp. Đồng thời cánh tay kia của tôi cùng lấy ra định la bàn. Giờ phút này tôi đã không còn quan tâm nhiều nữa, chấn một lần sát chưa chắc sẽ phá hư định la bàn. Nếu lần này tôi không mạo hiểm, có khả năng bây giờ tôi phải chăn chối rồi. Tất cả những chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Một tiếng xe gió vang lên, còn có tiếng chửi rủa của Lưu Văn Tam truyền đến. Mẹ kiếp, cái thằng thiểu năng này còn dám động đến thập lục, tao chặt đầu mày. Ngay lập tức, sắc mặt của thằng điên nhà họ Vương trở nên càng u ám hơn. Gã chợt thả tay tôi ra, rồi đột ngột lùi lại. Âm thanh xe gió kia đang tới gần, hóa ra là Lưu Văn Tam trực tiếp ném trảm quỷ đao tới. Thằng nhà họ Vương đã kịp thời rút lui. Khoảnh khắc gã lánh vào trong viện tử, trảm quỷ đao vững vàng cắm vào vị trí gã vừa đứng. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, trong mắt tôi lộ ra tia tàn nhẫn. Tôi thuận tay rút trảm quỷ đao ra, ném vào thằng điên nhà họ Vương mà chém tới. Lần này tôi rất chú ý đến nhất cử nhất động của gã. Một tay cầm trảm quỷ đao, một tay khác cầm định la bàn, không để cho gã có cơ hội khống chế tôi. Thằng họ Vương thù hận u ám đến cực điểm. Gã liếc nhìn Lưu Văn Tam, gã chẳng có dáng vẻ gì là muốn ra tay với tôi, trực tiếp nhắm tới vị trí Lưu Văn Tam. Chu Văn Tam, đao! Tôi cũng phản ứng rất nhanh, trực tiếp ném trảm quỷ đao về phía Lưu Văn Tam. Thằng họ Vương đột nhiên dừng lại, gã lại định lao về phía tôi. Cửa phòng tôi đột ngột mở ra, ngay tức khắc trong viện tử có một tràng âm phong ù ù thổi đến. Mẹ tôi từ trong phòng lao ra, mái tóc bù xù trong gió của bà ấy càng thêm giận người hơn. Quần áo trên người cũng đang lay động không ngừng, vết máu kia cũng khiến người khác không ngừng ớn lạnh. Từ nương, để tôi giết thằng tạp chủng này thì bà được giải thoát rồi. Giọng nói của thằng nhà họ Vương đột nhiên trở nên thê lương đến chói tai. Mẹ tôi không nói một lời nào mà trực tiếp bổ nhào về phía gã. Hai tay của bà ấy rõ ràng đang làm động tác bóp cổ. Thằng họ Vương quay người chạy về phía ngoài sân, tốc độ của gã nhanh đến kinh ngạc. Mẹ tôi cũng trực tiếp đuổi theo ra khỏi viện tử. Tôi ở đằng sau gọi bà ấy đừng đuổi theo, nhưng mẹ không hề dừng lại. Trong lúc hỗn loạn, tôi cũng đuổi theo ra ngoài, nhưng chẳng thấy bóng dáng của bà ấy đâu nữa. Lưu Văn Tam vội vàng chạy ra khỏi viện tử, lão không ngừng chửi bới, nói rằng nhất định phải kê liễu thằng điên này mới được. Mới định nghỉ ngơi hai ngày, phút chốc đã khiến lão thở không ra hơi. Tôi không hé môi, Hà Thành Nhi cũng đuổi theo ra khỏi viện tử. Trên mặt dì ấy lộ ra vẻ sợ hãi. Chưa được hai phút, Phùng Bảo và Phùng Khuất cũng chạy theo ra ngoài. Hai người bọn họ lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ là do vừa rồi động tĩnh không nhỏ, cộng thêm là tiếng chửi rủa của Lưu Văn Tam làm bọn họ thức giấc. Phùng Bảo hỏi tôi vừa xảy ra chuyện gì, tôi mới khàn giọng nói không có chuyện gì, bảo bọn họ về nghỉ ngơi, sau này nếu nghe tiếng động gì vào ban đêm cũng đừng ra ngoài. Phùng Bảo và Phùng Khuất quả thực là những người trung thành, nhưng bọn họ cũng chỉ là người bình thường thôi. Những chuyện bình thường nhà họ Phùng có thể xử lý giúp tôi, nhưng đối diện với những thứ quỷ quái này họ chẳng thể làm gì được. Nói xong, tôi lại nhìn về phía Lưu Văn Tam và bất an nói: Chu Văn Tam, quả thực là phải kết liễu hắn mới được. Nhìn bộ dạng lúc nãy của hắn thì chắc chắn là sợ mẹ cháu, nhưng mẹ cháu cũng không đuổi kịp hắn, chẳng thể làm gì hắn được. Hắn không những sẽ tiếp tục quấy rầy mẹ cháu, mà chẳng biết hắn còn có tính toán gì, sau hắn cũng sẽ đến đây gây phiền toái cho chúng ta thôi. Lưu Văn Tam nhíu chặt mày, lão suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Cũng có chút phiền toái, bản linh của Trần Hạt Tử cũng có nhiều đó. Khôi tinh thích đầu của lão đối phó với thi sát quả thực là công phu lợi hại, nhưng để đối phó với mẹ mày thì ông ta cũng chẳng làm gì được. Lần trước chỉ ra mặt một chút mà đã khiến ông ta suýt mất mạng rồi. Thằng điên nhà họ Vương không có bản lĩnh như mẹ mày, nhưng Chu Thây nó cũng không yếu hơn là bao nhiêu đâu. Tôi im lặng, những gì Lưu Văn Tam nói quả thực là sự thật. Lần trước Trần Hạt Tử muốn đưa mẹ tôi đi, còn chưa đối mặt thì lão đã trực tiếp ngất xỉu. Khi đối phó với quá phụ Liêu, chúng tôi cũng chẳng có mấy sức lực để đánh trả. Hơn nữa, trước đó Lưu Văn Tam đã nói rằng nếu gặp phải hắc sát, liều mạng thì cũng có thể đối phó với một hai con, còn gặp phải huyết sát thì chỉ có thể tìm đường chạy thoát thân thôi. Bây giờ tôi vẫn chưa nhìn ra được thằng họ Vương này là loại sát gì, để cũng chắc chắn gã không hề yếu. Tôi cau mày thật chặt, mất tự nhiên nói: Chu Văn Tam, không có cách nào để đối phó với hắn sao? Lưu Văn Tam cau mày suy nghĩ, lão tạm thời không tiếp tục trả lời tôi. Cũng vào lúc này, một tiếng chiêng vang lên long cong từ hướng đầu bên kia đường thôn truyền đến. Âm thanh này quá đột ngột, lại rất to, khiến cho tôi giật mình. Liêu Văn Tam cũng chửi thề một câu: nó là nửa đêm nửa hôm, ai lại đánh chiêng đám ma lúc này. Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Ở cuối đường dường như có một lão già bước khập khiễng từ giữa đường thôn đi tới. Lão cầm một cái chiêng màu vàng trong tay, gõ lon con. Tiếng chiêng vang lên liên tục, bên tai tôi cũng ù ù không ngừng. Nửa đêm canh ba, cẩn thận cùi lửa, đèn tắt quỷ hiện, sát nhân thấy máu. Giọng nói của gã vô cùng u ám, càng khiến cho người ta nổi gai ốc khắp người. Khoảng cách này quá xa, tôi cũng chẳng nhìn rõ lão già đó người ngợm trông như thế nào. Nhưng giọng của lão đúng thật là quá âm u chói tai. Sau một câu đó, trên đường dường như đều có sương mù nổi lên. Dưới làn sương uốn lượn mông lung, lão già đó hình như đi về phía xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ là cái điệu hò reo kéo dài đó vẫn cứ vang vọng không dứt bên tai. Mãi cho đến khi lão hoàn toàn mất hút, dư âm mới dần dần tan đi. Liêu Văn Tam nhổ một bãi nước bọt, chửi một câu: cái thứ quỷ quái gì không biết, còn dám chạy vào trong thôn Liễu Hà nữa. Thần sắc của lão vô cùng nghiêm trọng, mí mắt còn đang hơi giật giật. Tôi đang định nói thì Liêu Văn Tam lại bảo một câu: Thập Lục, vào trong nhà đã. Nói xong, lão xoay người bước qua ngưỡng cửa. Tôi cũng đi theo vào. Nhưng lão không tiến sâu vào bên trong, mà nhìn chằm chằm vào bức tường của cổng viện. Ở đó còn treo một sợi dây thừng màu đỏ, tổng cộng có 3 nút thắt. Sợi dây thừng đỏ đã đứt từ lâu, mỗi nút thắt treo một đoạn thừng. Tôi còn nhớ mang máng hồi đó có hỏi qua Lưu Văn Tam, lão từng bảo với tôi đây là thừng trấn âm, được làm từ chu sa trộn lẫn với máu chó. Thừng đỏ đứt, quỷ vào nhà. Cũng chẳng biết đấy là do lúc mẹ tôi vào trong làm đứt, hay là do thằng nhà họ Vương nữa. Có điều lúc trước tôi không để ý kỹ, Liêu Văn Tam lại biết làm cái thứ này. Tôi chưa từng thấy lão còn có thủ đoạn gì khác. Thứ lão lấy ra dùng vẫn luôn chỉ có đinh gỗ đào, hoặc là mấy món đồ nghề kia của người vớt xác. Trước đây lão có một cái chuông trấn xác, chỉ là trải qua thời gian này, cái chuông đó đã sớm hỏng mất rồi. Có thể dùng được chỉ còn đinh gỗ đào và chạm quỷ đao. Ma tấu cũng bị lão vứt xuống sông rồi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Liêu Văn Tam đột nhiên mở miệng nói một câu: sáng ngày mai chú Văn Tam sẽ ra ngoài một chuyến, mời một người về đây. Nếu người đó có thể đến thì có thể hắn sẽ đối phó được với thằng nhà họ Vương. Nếu như mời không được hắn thì sẽ tương đối phiền phức. Thập Lục, mày phải mày mò cho kỹ những thủ đoạn của ông nội mày. Muốn rèn sắt thì trước tiên bản thân phải cứng mới được. Cứ cầu xin sự giúp đỡ của người khác chưa hẳn có thể có kết quả tốt. Tôi ngẩn người một lúc, sau đó mới gật đầu. Từ lâu đến nay, tôi ngày càng cảm nhận rõ hơn về những khuyết điểm, về sức lực của bản thân. Nghe đến ông nội, người mà tôi chỉ biết được qua lời kể của mọi người, ông ấy là một vị âm thuật tiên sinh, tiếp âm chấn sắc chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Phong thủy kham dư được lan truyền rộng rãi khắp hàng trăm năm. Ngay cả khi đối mặt với bầy xác chết của Mã Bảo Nghĩa, ông ấy cũng không hề sợ hãi. Là cháu trai của ông, tôi còn có thêm cốt tướng và bản tính vàng, nhưng tôi lại không thể có bản lĩnh như ông. Cũng làm mất thể diện giới âm thuật tiên sinh, đặc biệt là khi cái la bàn nhái bị hỏng và những cái vi linh bị sót lại của sát thuật khi đó, thì tôi có thể hình dung được ông nội tôi đã đối mặt với những thứ ma quỷ và xác chết hung ác đến cỡ nào. Tôi chỉ đối mặt với tiểu niếp mà suýt nữa đã mất mạng. Chỉ có điều trong 3 cuốn sách Trạch Kinh, Âm Sinh Cửu Thuật và Cốt Tướng không có thêm thuật trấn thi nào. Giống như những gì Trương Nghĩ đã nói, quả thực là tôi biết rất nhiều nhưng không biết được những kiến thức cơ bản, thậm chí còn không bằng những tiên sinh vào nghề mấy chục năm. Hiểu kiến thức cơ bản nhưng không biết những thuật phong thủy cao siêu. Trong lúc tôi đang xuất thần suy nghĩ thì Hà Thái Nhi cũng đã tiến lại gần. Dì ấy có hơi bất an nói: ông đi mời thật hả? Tôi chợt tỉnh táo trở lại. Hà Thái Nhi cũng biết người mà Liêu Văn Tam muốn mời là ai sao? Liêu Văn Tam ừ một tiếng nói: không đi cũng không được, phiền toái này không nhỏ. Thập Lộc muốn yên tâm phá giải thế cục phong thủy, Liêu Âm bà cũng chưa được cứu về. Dù sao cũng không thể bị thằng điên này suốt ngày tính kế được. Và lại tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thằng điên đó sao lại xảy ra tai nạn trùng hợp như vậy được? Sao gã lại rơi xuống vách núi? Bây giờ gã trở nên hung dữ như vậy cũng không biết là cái thứ quỷ gì nữa. Còn người gõ chiêng tang lễ đó sợ rằng lão cùng một hội với hắn. Lý Văn Tam nói rất nhanh, dừng một lúc là mới nói tiếp. Thập Lục, mày về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngủ một giấc thật ngon. Tối nay chú Văn Tam gác đêm cho, đợi trời sáng thì chú sẽ ra ngoài. Chú sẽ cố gắng tranh thủ trở về trước khi trời tối. Mày cũng chuẩn bị tinh thần, cố gắng nghĩ thêm vài chiêu đi. Tôi gật đầu, nói là cháu hiểu rồi. Vừa gì muốn hỏi Lưu Văn Tam thêm vài câu, nhưng xem ra lão cũng không có ý muốn nói, nên tôi cũng chẳng mở miệng hỏi nữa. Đợi lão mời được người về, nếu có thể thì tôi cũng muốn thỉnh giáo thêm một chút. Khi bước về phòng, theo bản năng tôi lại nhìn Hà Thanh đi một cái. Nếu phát hiện ra vẻ mặt của bà ấy không bình thường, giống như muốn nói rồi lại thôi, đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng trống rỗng, tôi cất sách vào trước, sau đó mới lên giường nằm. Tôi lấy định la bàn ra và nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bản thân của định la bàn là một đạo đại phù, hóa sát, chiêu tài, trấn trạch. Chỉ có điều năm đó ông đội tôi sợ phá hỏng món bảo bối được thừa kế này, nên không tiếc đưa nó cho gã cho chết Ma Bảo Trung. Còn bản thân thì tìm cách làm la bàn nhái để dùng. Tôi cũng muốn làm la bàn nhái, nhưng bây giờ lại không có Trương Nhĩ, chẳng còn cách nào được toại nguyện. Tôi nhớ mang máng Trương Nhĩ từng nói, tầng thứ nhất của la bàn nhái có khắc tiên thiên bát quái bản, tầng thứ hai khắc địa mẫu phiên quái cửu tinh bản, tầng thứ ba khắc nhị thập tứ thiên tinh bản, bát quái sơ sinh, địa mẫu thiên tinh soi sáng, lấy tướng của bát quái dùng làm thứ chấn tả. Ông ta có thể khắc cây la bàn nhái này, còn nói bản thân chất đồng của chiếc la bàn nhái này không được tôi luyện kỹ nên mới dễ dàng bị phá hủy. Suy nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến sơ đồ chấn vật mà tôi vẽ, rồi bảo Phùng Chi Vinh tìm thợ thủ công để làm nó. Tháp bên bờ sông cũng có tác dụng chấn thi. Nếu như tôi có thể tự khắc la bàn nhái, hoặc là tìm được một thợ thủ công có tay nghề cao, có thể giúp tôi khắc ba tầng đầu tiên của định la bàn lên, thì có tác dụng không? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút kích động và không chắc chắn. Bản thân tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ, lâu này lại càng không thể ngủ được. Giống như những gì Lưu Văn Tam nói, cứ cầu xin sự giúp đỡ của người khác chưa hẳn có thể có kết quả tốt. Nếu như trong tay tôi có la bàn nhái để sử dụng, thì làm gì phải e ngại cái thằng điên nhà họ Vương nữa. Nếu la bàn có thể làm hắn bất động, tôi sẽ có đủ nhiều thủ đoạn để chấn thi. Tôi lăn ra khỏi giường, nhanh chóng ngồi xuống cạnh bàn, lấy bút giấy từ trong ngăn kéo ra, đặt định la bàn xuống bên cạnh, rồi bắt đầu sao chép từ trong ra ngoài ba tầng của la bàn phong thủy. Tầng đầu tiên bát quái cực kỳ đơn giản, tầng thứ hai và tầng thứ ba càng trở nên phức tạp hơn. Tôi phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới vẽ xong, bởi vì không có những thứ như compa nên hình vẽ vẫn siêu siêu vẹo vẹo, nhưng kích thước tổng thể vẫn phải dựa theo định la bàn. Cuối cùng tôi cũng chụp ảnh ba tầng đầu tiên của định la bàn. Lúc này tôi mới cảm thấy buồn ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi đi ra ngoài khe cửa sổ. Quả thực Lưu Văn Tam vẫn còn trực đêm. Hà Thanh Nhi đang ngồi bên cạnh nói chuyện với lão. Tôi cũng không đi nghe lén. Sau khi lên giường xong, tôi nhớ lại những lời mẹ tôi nói lúc trước. Mẹ không muốn dọa người như thế. Lúc đó tôi không kịp nghĩ kỹ nên đã đi tìm quần áo. Bây giờ nhớ lại là bởi vì câu nói đó của Tử Thi Vũ sao? Là do cô ta nói mẹ tôi dọa cô ta rồi, đêm ngủ toàn mơ thấy ác mộng sao? Còn cả đêm đó ở nhà họ Phùng nữa, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy mẹ hỏi tôi có phải bà ấy rất đáng sợ không. Sau khi nghĩ kỹ những điều này, trong lòng tôi liền thấy chua xót. Nhưng năm nay mẹ tôi đều như vậy mà bây giờ bà ấy lại bắt đầu để ý, có thể hình dung được mẹ đã khó chịu đến mức nào. Và lại mẹ lại có thể để ý những lời người khác nói, thần trí của mẹ dường như cũng sáng suốt hơn rất nhiều. Trước khi đi tìm vị Kham Dư đại sư kia, tôi nhất định phải giải quyết thằng điên nhà họ Vương này đã, như vậy tôi mới yên tâm. Thì mẹ tôi cô mới có thể không còn lo lắng gì nữa. Tôi nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, Lưu Văn Tam đã ra ngoài rồi. Hà Thanh đi đang nấu cơm, Phùng Bảo và Phùng Khuất thì đang canh sa bàn phong thủy. Tôi đem bức ảnh định la bàn gửi qua cho Phùng Khuất, cùng đưa tờ giấy kia cho hắn, bảo hắn vào thành phố Nội Dương một chuyến, tìm Phùng Chi Vinh lần nữa, xem có thể liên lạc chút với người thợ làm chấn vật đặt dưới tháp kia không. Cùng nói rõ ràng rằng tôi định làm la bàn. Phổ Quân nói hắn chắc chắn sẽ làm tốt việc này rồi lập tức rời đi. Còn lúc này, cửa cổng lại bị đập rầm rầm lên. Tôi gọi một tiếng mời vào. Người chạy vào trong lại là Tử Lệ Quyên. Vừa vào trong sân, bà ta liền quỳ xuống đất, khóc đến xé ruột xé gan, nói Liễu Kiến Thụ gặp chuyện rồi, gặp chuyện lớn rồi, cầu xin tôi và Lưu Văn Tam đi cứu mạng, nếu không cái mạng này của bà ta cũng không sống tiếp nổi nữa. Ngay lập tức mà tôi liền biến sắc luôn. Tôi qua còn khỏe re thế, Liễu Kiến Thụ lại xảy ra chuyện gì được chứ? Có một câu tục ngữ rất hay, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Liễu Kiến Thụ lại là con trai một của lão Liễu, nếu gã mà chết thì lão Liễu sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn. Tôi chắc chắn không thể trơ mắt đứng nhìn được. Tôi nhanh chân bước đến đỡ Tử Lệ Quyên dậy. Hà Thanh đi đang bưng tô mì cũng vội vàng chạy ra ngoài. Dì ấy cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi bảo Tử Lệ Quyên đừng khóc nữa, mà hãy kể lại hết mọi chuyện ra, chắc chắn tôi sẽ giúp bà ta cứu người. Tử Lệ Quyên khóc đến không thở được, khó khăn lắm mới có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Thực ra cũng là chuyện tối qua mà bà ta đã hỏi tôi. Con trai bà ta đã đến tuổi rồi, dù sao cũng phải suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Bản thân gã đã tìm hiểu với một người phụ nữ ở trong thôn rồi. Chỉ có điều người phụ nữ đó đã từng ly hôn, gả cho con trai bà ta thì thành tái hôn. Đối với việc này, từ đầu đến cuối bà ta đều giữ thái độ không đồng ý. Kết quả là Liễu Kiến Thụ lại rất kiên trì. Gã nói ly hôn chẳng phải là chuyện gì to tát, không thể một gậy đánh chết người ta luôn được. Trước đây gã cũng từng là một tay cờ bạc, là một gã lưu manh mà thôi. Bà ta muốn nhờ tôi xem tướng mặt cho gã cũng bởi nguyên nhân này. Nếu như người phụ nữ kia vượng phu thì cũng chẳng có gì để nói nữa. Nhưng khi tôi nói những lời kia, bà ta cũng thấy có lý. Sau khi tiễn chúng tôi về xong, bà ta liền nói với Liễu Kiến Thụ rằng sẽ không tiếp tục ngăn cản chuyện của bọn họ nữa. Khi đó Liễu Kiến Thụ hết sức vui mừng, ra khỏi nhà luôn, định đưa người phụ nữ kia về nhà ngay trong đêm. Kết quả là người thì cuối cùng cũng về, nhưng là sáng sớm mới về, còn là người phụ nữ kia lấy xe rùa đẩy về nữa. Bây giờ gã đang mê sảng, chỉ biết nói mê, giống như bị ma nhập, thỉnh thoảng lại co giật, hét lên những lời kỳ quái. Nó một hồi Tử Lệ Quyên lại bắt đầu khóc, nói rằng bà ta chỉ có mỗi một đứa con trai này, nếu mà xảy ra chuyện gì, quả thật sẽ sống không nổi nữa. Việc này cũng trách bà ta, tại sao không nhẫn tâm một chút, có chết cũng không để gã đi gặp người phụ nữ ly hôn kia. Như vậy thì tối qua gã đã chẳng ra ngoài rồi. Tử Lệ Quyên nói những lời này rất dồn dập, nhưng tôi cũng có thể nghe hiểu. Nửa đêm Liễu Kiến Thụ ra khỏi nhà, lùng về nhà thì bị ma nhập, cũng đã gặp ma rồi. Chỉ có điều là về cơ bản thì không có tin tức gì khác. Công chẳng biết được cuối cùng Liễu Kiến Thụ đã gặp phải chuyện gì. Tôi khuyên Tử Lệ Quyên vài câu, rồi hỏi xem người phụ nữ kia có còn ở nhà bà ta không. Tôi phải đến xem Liễu Kiến Thụ, rồi hỏi người phụ nữ kia xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, sau đó mới có thể giúp được. Tử Lệ Quyên khóc nấc từng cơn, nói rằng người vẫn còn ở đó. Lúc tôi chuẩn bị ra ngoài, Hà Thanh Đị lại gọi tôi lại, bảo tôi ăn mì trước đã, nếu để bụng đói mà đi thì nếu gặp việc gì cũng chẳng có sức đối phó. Tử Lệ Quyên cũng không tiếp tục giục tôi. Giờ như bây giờ bà ta mới có phản ứng, bảo tôi ăn uống trước đã. Ăn một tô mì nước sốt to vào bụng, tôi cảm thấy cả người đều ấm lên. Hà Thanh Đị cũng làm cho Phùng Bảo một tô đầy, đổ ớt lên, khiến Phùng Bảo ăn mà đổ mồ hôi đầm đìa. Đặt bát đũa xuống, tôi định đi ra ngoài thì Phùng Bảo lại tỏ vẻ muốn đi cùng tôi, nếu không sợ sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Ban ngày có Hà Thanh đi ở nhà, Phùng Bảo cũng không cần canh chừng liên tục, nên tôi bảo hắn đi cùng. Không lâu sau, chúng tôi đã đến trước cổng nhà lão Liễu. Sau khi bước vào viện tử, thì phát hiện Liễu Kiến Thụ đang ngồi ở trong nhà. Đôi mặt gã nhìn thẳng về phía trước, trước mặt gã là một hòn đá mài lớn. Trong tay gã cầm một con dao dài. Con dao này dài khoảng 3-40 cm, hình bán nguyệt, lưỡi dao sáng chói, sông dao dày khoảng nửa cm. Ở dưới lưỡi dao mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Bị mặt tôi khẽ giật, tôi dùng mình một cái. Sự lạnh lẽo toát ra từ lưỡi dao khiến sống lưng người ta dùng mình. Chỉ cần nhìn một cái, mu bàn tay tôi đã nổi da gà. Động tác của Liễu Kiến Thụ rất may móc, lao mài từng phát một, phát ra thứ âm thanh xoẹt xoẹt. Vừa mài dao, gã còn vừa lẩm bẩm: dao phải nhanh, tay phải vững, vào cổ, ra tim. Giờ dần lấy máu, giờ mão lóc thịt. Hắn vừa lẩm bẩm, khoe miệng hắn còn nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy vẻ âm u chết chóc. Thân thể Từ Lệ Quyên run lên, suýt chút nữa bà ta khịu xuống đất rồi. Tôi và Phùng Bảo phản ứng nhanh, mỗi người một tay đỡ lấy bà ta. Thế này là nghiệp gì đây hả trời? Kiến Thụ à, mày đừng có dọa mẹ, mẹ chịu không nổi đâu. Từ Lệ Quyên lại bắt đầu gào khóc, khóc đến xé ruột xé gan. Liêu Kiến Thụ dường như chẳng có phản ứng gì, gã vẫn tiếp tục mài dao. Tôi an ủi Từ Lệ Quyên một lúc, cuối cùng bà ta cũng bình tĩnh lại đôi chút. Bà ta nói với tôi, lúc đi ra ngoài, Liêu Kiến Thụ vẫn còn nằm trên giường nói mê, làm gì có kiểu mài dao kỳ dị như vậy. Đúng thật là dọa người ta sợ chết khiếp. Lúc này, ở sảnh chính của ngôi nhà, có một người phụ nữ dáng người xinh đẹp bước ra, vòng eo thon thả, đường cong mông đùi đẹp đến kinh ngạc. Tuy dáng người đẹp, nhưng khuôn mặt trông rất bình thường. Mặt tròn, sống mũi tẹt, gò má căng tròn, môi cũng hơi dày. Ngay cả khi nói, dung mạo của cô ta bình thường cũng có chút đề cao cô ta rồi. Cô ta mặc một bộ đồ thường thấy của người phụ nữ thôn quê, cũng không trang điểm. Gì? Gì về rồi ạ? Bộ dạng người phụ nữ có chút sợ sệt, ánh mắt quét qua Liễu Kiến Thụ, trong mắt mang theo lo lắng. Từ Lệ Quyên phớt lờ cô ta, thay vào đó bà ta thì thầm với tôi: nó tên là Chu Ngọc, là bạn gái của Kiến Thụ. Là tiên sinh, cháu xem nó có tướng khắc chồng không. Tôi thở dài trong lòng, biết rằng Từ Lệ Quyên cũng bị kích động quá nên lời ra tiếng vào. Bà ta cảm thấy Liễu Kiến Thụ có thể đã bị người phụ nữ này hại. Tôi thở dài rồi lắc đầu, nói với bà ta là cô ta không có tướng khắc chồng. Tướng khắc chồng là gò má cao, cằm nhọn, môi mỏng, má hóp, trán ngắn, mặt tam bạch, môi nhọn như dao, ánh mắt hung dữ. Chu Ngọc một điểm cũng không có, bà ta có thể yên tâm rồi. Với lại Liễu Kiến Thụ thành ra thế này, chắc chắn là gặp phải chuyện tà ác gì rồi. Tôi phải hỏi rõ ràng mới được. Tất nhiên là giọng của tôi không lớn lắm, Chu Ngọc cách xa như thế, cô ta cũng chẳng nghe rõ được. Từ Lệ Quyên cũng không hỏi nhiều nữa, bà ta lo lắng nhìn Liễu Kiến Thụ. Tôi bước lại gần phía trước, gọi một tiếng Kiến Thụ. Liễu Kiến Thụ vẫn lãnh đạm mài dao, cũng không để ý gì đến tôi. Chu Ngọc cũng bước đến bên cạnh. Tôi liền hỏi thẳng: cô tên Chu Ngọc đúng không? Tôi qua hai người đã gặp phải chuyện gì, cô kể từ đầu đến cuối cho tôi nghe. Cô ta gật đầu, bím môi nhỏ giọng nói: tôi qua chúng tôi không ra ngoài. Tâm trạng của Kiến Thụ vui vẻ, cộng thêm việc anh ấy uống rất nhiều rượu, nên chúng tôi lăn qua lăn lại đến gần sáng, vừa định ngủ một giấc rồi mới trở về. Trong lúc nói, rõ ràng là vành tai của cô ta có chút đỏ bừng. Tôi hơi nhíu mày lại, vốn tưởng buổi tối bọn họ đã ở ngoài nên mới xảy ra chuyện. Tất nhiên là tôi cũng không ngắt lời cô ta. Chu Ngọc tiếp tục nói: vô duyên vô cớ bên ngoài có người gõ chiêng, lại còn có người gọi cửa. Kiến Thụ liền đi ra mở. Tôi nhìn qua khe cửa sổ, thấy rằng người gõ cửa là một lão già. Tuổi lão đã rất cao, lão còn bị què một chân, chỗ đó bởi một cái cọc gỗ. Lão đã lớn tuổi nên trông rất dọa người, nên tôi cũng chẳng dám nhìn nhiều. Lão cứ liên tục nói gì đó với Kiến Thụ, tôi cũng không nghe rõ. còn tưởng là kiến thủ quen biết lão, để cũng không để ý lắm. Nằm được một lúc, lúc tôi gần đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra. Kết quả là kiến thủ đã ngã xuống đất rồi. Tôi nhanh chóng đưa anh ấy về. Dọc đường anh ấy như bị gặp ác mộng vậy, nói toàn những thứ đâu đâu, giống như mấy câu anh ấy nói ban ngày. Trong mắt Chu Ngọc mơ hồ, vẫn còn có chút sợ hãi và bất an. Khi nghe xong, tôi cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Ông già bị què chân, dây chân còn buộc cái cọc gỗ, hơn nữa còn gõ chiêng linh tinh. Người này chẳng phải là đang nói đến lão già hôm qua nửa đêm đi gõ chiêng đám tang sao? Tôi không nhìn thấy chi tiết, nhưng nghe Chu Ngọc nói thế, tôi liền biết lão là ai rồi. Càng khiến lòng tôi ớn lạnh là tôi vốn tưởng rằng lão già đó là trợ thủ do thằng điên nhà họ Vương đưa tới, nhưng không ngờ đây hóa ra lại là lão quá. Lão mới là kẻ nham hiểm, thằng họ Vương trực tiếp tới tìm tôi, còn lão thì lại tìm người có quan hệ với tôi để hạ thủ. Phải nói là thủ đoạn tàn độc. Hết chương. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.